Chương 1631, không đáng giá tiền nhất, chính là mạng người. 1631 Lục Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết hợp thân Thiên Tượng Sơn là có ý gì chết rồi. Thiên Tôn Vương đã chết, dùng huyết nhục của mình, mạng của mình ngăn chặn cái kia xâm lấn vùng đã biết hắc ám. Liên quan tới ta mới vừa cùng ngươi nói những chuyện kia, ngươi liền đừng nói cho bất kỳ kẻ nào, bao quát cái kia Nhật Tôn Vương. Lục Vân trầm ngâm một chút, sau đó nói, chuyện này, biết được nhiều người không có chỗ tốt. Ta biết Nguyệt Ỷ có chút gật đầu, nàng đương nhiên được chia ra nặng nhẹ, cùng nàng mới vừa nói giấy trắng cùng động so sánh. Lục Vân nói, chỉ sợ mới là phương thế giới này chân tướng. Còn có, ta đem thuật đạo truyền cho ngươi chính ngươi tại Thiên Minh truyền đạo đi. Lục Vân lại lần nữa nói ra, nếu là ta ra mặt truyền đạo, ngươi Thiên Minh người tất nhiên sẽ lòng sinh chống đối, sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu là ngươi tôn này Tôn Vương tự mình truyền đạo lời nói, mới có thể điều động bọn hắn tính tích cực. Ta đã biết. Nguyệt Ỷ cười khổ một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu. Nàng đúng là muốn xin mời Lục Vân truyền đạo, dù sao căn cứ nàng biết được hoặc là nói sư phụ của nàng Lục Khanh đôi câu vài lời. Thuật đạo căn bản chính là Lục Vân khai sáng ra tới No Y từ khai sáng con đường Nờ Dê Na Y người tự mình tuyên truyền giảng giải truyền đạo, hiệu quả tự nhiên muốn xa xa tốt tại những người khác. Hiện tại, thuật đạo đã tại đệ tứ giới bên trong chậm rãi lan tràn ra, Thiên Minh tận sức tại đem các loại đại đạo truyền bá tại đệ tứ giới, lấy chấn áp trật tự tại thuật đạo xuất hiện trước tiên, Thiên Minh liền có cảm giác. Lần trước Đại Phạm Thiên đi tinh môn, chỗ sáng bên trong là muốn giết tinh trần. Âm thầm bên trong vẫn là vì thăm dò thuật đạo. Chỉ là về sau, Nguyệt Ỷ trở về, mới khiến cho Nhật Tôn Vương đình chỉ đối tinh môn hành động. Lúc đầu, Nhật Tôn Vương mục tiêu, cái thứ nhất là thông thiên kiếm đạo, thứ hai là kiếm tộc, cái thứ ba chính là tinh môn rồi. Bất quá bây giờ, ngoại trừ thông thiên kiếm đạo đã bị Thiên Minh chiếm đoạt bên ngoài, còn sót lại hết thảy đều đã giải khai, không cần lại hưng đao binh. Lục Vân QNZ bắt đầu đem thuật đạo truyền cho Nguyệt Ỷ cái này một truyền đạo, chính là 10 năm. 10 năm thời gian, tinh môn thuật đạo thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ, mà Lục Vân QNZ đem hắn biết được, chỗ thông hiểu, dốc sức truyền cho Nguyệt Ỷ. Nguyệt Ỷ xem như mở ra danh sách cường giả, nàng năng lực lĩnh ngộ cùng năng lực tiếp nhận, tự nhiên cũng là đỉnh tiêm, thậm chí nàng cũng có thể suy một ra ba, thôi diễn ra thuật đạo bên trong không có đồ vật, phản tiếp tế thuật đạo. 10 năm này ở giữa, cũng không chăm chú là Lục Vân truyền đạo cho Nguyệt Ỷ, càng là Nguyệt Ỷ tôn này mở ra danh sách cường giả gia nhập thôi diễn thuật đạo quá trình. Đây chính là thuật đạo, vỡ ơ ý ma như vậy thần kỳ. 10 năm sau đó, Nguyệt Ỷ ngừng đối thuật đạo thôi diễn, nàng ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Hiện tại, ta đã thấy mở ra đệ cửu trọng danh sách hy vọng. Qua thật lâu, Nguyệt Ỷ mới lẩm bẩm. Nguyệt Ỷ đã mở ra bắt trọng danh sách, vẹn vẹn ở dưới Thiên Tôn Vương lúc đầu, lấy thiên phú của nàng, mở ra bắt trọng danh sách đã là nàng suốt đời có khả năng đạt tới cực hạn, mở ra đệ cửu trọng danh sách là tuyệt đối không thế. Nhưng là bây giờ, trải qua thuật đạo thôi diễn, Nguyệt Ỷ vờ ơ y ma thấy được cửu trọng danh sách đại môn, mở ra cửu trọng danh sách, QNZ từ trước tới giờ không khả năng trở nên khả năng. Mặc dù khả năng này vẫn như cũ xa không thể chạm. Nhưng Nguyệt Ỷ cuối cùng có tiếp tục đi tới mục tiêu. Nguyệt Ỷ ngẩng đầu nhìn Lục Vân, đây chính là thuật đạo QNZ, đây chính là thuật đạo. Lục Vân nhẹ gật đầu, bất quá thuật đạo chủng loại phong phú, các loại chi nhánh phân loại cái gì cần có đều có, mà ngươi chỗ tinh thông hẳn là thuật đạo bên trong thuật lý, thôi diễn các loại quy tắc pháp tắc cùng với trật tự. Ngươi bây giờ có thể đem thuật đạo bên trong các loại cơ sở lý luận cùng công thức truyền bá ra đi, bất quá thuật đạo có chuyên công. Nếu là thiên môn đệ tử muốn tiến một bước tu hành mặt khác thuật đạo phân loại, có thể tiến về đông phương giới vực quần đi. Không được bao lâu, trong đám đông phương giới vực sẽ xuất hiện một tòa đạo viện, rộng mở môn hộ, tiếp nhận toàn bộ đệ tứ giới bên trong toàn bộ sinh linh tiến về tu tập, hữu giáo vô loại. Đệ tứ giới thuật đạo khởi nguyên từ tinh môn, như vậy thì phồn vinh cùng đông phương giới vực quần đi. Lục Vân nghĩ nghĩ, sau đó nói ra. Ngươi Nguyệt Ỷ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lục Vân. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại đông phương giới vực quần đã không có sinh linh rồi, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi trung ương hồng mông tồn tại, mà cái trung ương hồng mông kia, chính là Thiên Minh kiên kỵ. Trung ương hồng mông chính là nguyên thủy hồng mông mảnh vỡ, vô cùng có khả năng trưởng thành là một cái tân nguyên thủy hồng mông, bắt đầu hấp thu, chấn áp đệ tứ giới trật tự, cái này cùng thiên minh lý niệm bất đồng. Một khi nguyên thủy hồng mông xuất hiện, như vậy kỷ nguyên mới đến nay, thiên minh sở tắc hết thể liền đều nước chảy về biển đông rồi. Nguyên thủy hồng mông hủy diệt qua, đã là kẻ thất bại, ý vị này nhường nguyên thủy hồng mông lại xuất hiện cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ để cho cái kia hắc ám chi địa, nhường vùng chưa biết bên trong chui ra ngoài những sinh linh kia càng thêm tùy tiện đối phó nguyên thủy hồng mông, tạo thành càng lớn tai nạn. Hám Long Kinh là bị ta trở lại như cũ đi ra. Lục Vân nhìn xem Nguyệt ỉ, bình tĩnh nói, hiện tại ta đã bỏ đi nhường nguyên thủy hồng mông lại xuất hiện rồi, nguyên thủy hồng mông đã thua, vô luận nó là như thế nào hủy diệt, kết quả đều là bại. Nếu như nguyên thủy hồng mông lại xuất hiện, như vậy chỉ có thể là kế tiếp thất bại bắt đầu. Nguyệt ỉ cu nở dê đang nhìn Lục Vân, sau đó nàng cười, ta tin ngươi. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu. Ta sẽ ở trong đám đông phương giới vực khai sáng thuật đạo đạo viện, truyền bá thuật đạo, nhường thuật đạo phát triển tại đệ tứ giới. Nhưng là thiên minh không thể lại quấy rầy trung ương hồng mông hết thảy. Chật, Lục Vân ngữ khí trở nên lăng lệ. Thiên minh từng ba lần tiến vào trung ương hồng mông, nhưng là ba lần ở giữa đều thất bại rồi, hiện ở trong trung ương hồng mông hết thảy, cùng thiên minh không quan hệ. Nguyệt ỷ minh bạch Lục Vân ý tứ, nàng sâu kín nói ra, lần thứ nhất, thiên tôn vương tiến vào trung ương hồng mông. Tìm kiếm hư vô hạt giống, kết quả trọng thương mà về, cũng không lâu lắm, hắn liền hợp thân thiên tượng sân rồi. Lần thứ hai, Nhật Tôn Vương tiến vào trung ương hồng mông, kết quả vẫn như cũ bị trọng thương, suýt nữa vẫn lạc. Lần thứ ba chính là ta, vẫn không có đạt được kết quả gì tốt trung ương hồng mông bên trong, lớn nhất người bố cục đến từ vùng chưa biết. Tiểu sư tổ, địch nhân của ngươi cho tới bây giờ đều không phải là thiên minh, thậm chí hiện tại, thiên minh nháo đến hiện tại tình trạng này. Bị vùng đã biết bên trong rất nhiều thế lực căm thù, cũng là những cái kia đến từ vùng chưa biết sinh linh trong bóng tối đẩy tay. Chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi một lời không hợp liền muốn diệt nhân tộc bầy, diệt người tông môn nguyên nhân? Lục Vân mở to hai mắt nhìn, Tuyệt Tôn Vương là Nhật Tôn Vương diệt sát ra, lần này các ngươi nguyên kế hoạch là tiêu diệt kiếm tộc tinh môn Trần Tôn, đã từng tiêu diệt Tuyết Kiếm Tông đâu, thế nhưng là có người nói qua cái gì sao? Nguyệt ỉ cười khổ nói, ở trong vô tận giới vực, không đáng giá tiền nhất chính là mạng người, mạnh được yếu thua, luật rừng. Không có người sẽ đồng tình kẻ yếu, muốn không bị giết chết, chỉ có thể chính mình mạnh lên rồi. Vô tận giới vực à, quá lớn, nơi này không có thống nhất quy tắc, pháp tắc, đạo đức, ai sẽ để ý chết sống của người khác đâu. Cho nên, thiên minh muốn bắt chước nguyên thủy hồng ông, thống nhất đệ tứ giới. Lục Vân ngơ ngác. Đây cũng chính là thiên minh bị căm thù căn nguyên, sinh linh không thèm để ý người khác chết sống, lại đều hướng tới tự do, ai nguyện ý bị người thống trị đâu? Thoáng vỗ một cái, thiên minh liền trở thành công địch. Đương nhiên, thiên minh một chút hành vi, quả thật có chút cực đoan rồi. Nguyệt ỉ gật đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.